bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 55, đạo hư cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết thảy thiên địa dị tượng tan thành mây khói, chân trời có chút lạnh, bình minh vừa mới tảng sáng, bây giờ Tần Phong chính ngồi xếp bằng, vững chắc tự thân tu vi. Không hề nghi ngờ, kinh lịch thiên kiếp tẩy lễ về sau, lúc này Tần Phong đã là đạo hư cảnh giới. Xa xa Thanh Huyền kiếm thánh, như cũ ở vào chưa tỉnh hồn trạng thái. Cái này Tần Phong vậy mà vượt qua thần hồn thiên kiếp. Đây chẳng phải là nói rõ, thần hồn của hắn cảnh giới, thật đạt đến thánh cảnh. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Tần Phong bỗng nhiên mở mắt, thiên địa đang run rẩy, kinh thiên địa khiếp quỷ thần một màn chậm chậm hiển hiện. Hư không bên trên một đạo sáng chói huyền mang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao phủ đến Tần Phong trên thân. Giờ khắc này, lại có bốn đạo bàng bạc chi thân chậm chậm hiển hiện vờn quanh bốn phía. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn thánh hư ảnh tề tụ, hùng vĩ tràng diện để cho người ta nhìn mà than thở, sinh lòng kính sợ. Tần Phong trên đỉnh đầu, lúc này giống như hỗn độn sơ khai, vạn đạo mới sinh cùng vang lên, trùng trùng điệp điệp khí tức liên miên vạn dặm, vang dội cổ kim. Mà mông lung phía trên, có từng đạo hư ảnh hiền hiện. Giống như từng tôn thần ma, từng vị thần tôn cùng nhau đến tụ, đối Tần Phong một bước một dập đầu, như vạn tôn trung chủ, tràng diện rung động đến cực hạn. Giờ khắc này, Tần Phong đạo cảnh thăng hoa, đại đạo diệu âm cùng pháp tắc phun trào tản ra trận trận linh hà đem toàn bộ khu vực bao phủ ở bên trong. Đem nó chiếu rọi đến như nhân gian tiên cảnh, kỳ lân huyết mạch đã hoàn mỹ cùng Tần Phong dung hợp ở cùng nhau. Tần Phong tâm niệm vừa động, chỉ cảm thấy tay phải của mình cánh tay đột nhiên có một cỗ lực lượng cuồng bạo diễn sinh. Ngay sau đó, kia vảy màu vàng óng trong nháy mắt hiện ra, đem toàn bộ cánh tay bao trùm. Toàn bộ cánh tay trong nháy mắt tăng vọt một vòng, bây giờ là lại lớn lại thô, cảm giác ẩn chứa trong đó vô cùng cường đại lực lượng. Hơi nắm chặt nắm đấm, lốp bốp tiếng vang phát lên. Từ đó Tần Phong rõ ràng cảm giác được thôi động kỳ lân tí về sau tay phải của mình lực lượng chỉ tăng lên 200 vạn cân tả hữu. Keng, kiếm ra như rồng, kiếm ảnh phô thiên cái địa, kiếm chỉ thương khung, một cỗ bài sơn đảo hải chi thế tự nhiên mà thành. Trên trời mảng lớn mây trắng lập tức tản ra, từ xa nhìn lại, giống như chăn trời thọc lỗ thùng. Nụ cười nhàn nhạt tại Tần Phong trên mặt hiển hiện, bây giờ có được cái này kỳ lân tí về sau, rút kiếm thời điểm căn bản cũng không phí chút sức lực. Dù là như thế Tần Phong liền có thể càng nhanh rút kiếm. Có thể càng nhanh rút kiếm, cái này liền mang ý nghĩa Tần Phong có thể càng nhanh tăng lên tu vi. Lại thêm thiên tú thần điện thời gian mật thất gia trì, quả thực là dệt hoa trên gấm. Dưới mắt Tần Phong cũng không chú ý tới Thanh Huyền kiếm thánh. Liền thử nghiệm rút kiếm tu luyện, muốn nhìn xem, bây giờ mình có thể liên tục rút kiếm bao nhiêu lần. Keng, keng, keng, Tần Phong sắc mặt kiên định, cẩn thận tỉ mỉ, tâm vô bàng vụ, trong mắt chỉ có kiếm trong tay mình. Trận trận kiếm thế uy năng giống như là thủy triều hướng phía bốn phía hiện lên. Giờ khắc này, Tần Phong không có thôi động đại đạo nội liễm quyết mà là tùy ý lực lượng này tùy ý huy sái. Xa xa Thanh Huyền kiếm thánh nhìn mí mắt trực nhảy, càng là kinh tâm động phách. Gia hỏa này, mạnh đến mức đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ sợ chờ hắn tấn thăng thánh cảnh thời điểm, mình căn bản không phải hắn kẻ địch nổi. Tấn thăng đạo hư cảnh thời điểm, xác thực sẽ dẫn động thiên địa dị tượng. Dị tượng càng là bàng bạc mênh mông, nói rõ người này thực lực càng cường đại. Tần Phong có đại đế chi tư, bây giờ xem ra chỉ cần Tần Phong có thể trưởng thành đến một bước kia, những cái kia cổ lão đại đế cũng chỉ có cho hắn sách dày phần. Tại kỳ lân tí gia trì phía dưới, Tần Phong liên tiếp lấy rút kiếm 1.000 lần. Ngay tại Tần Phong vừa mới nghĩ rút kiếm thứ 1.001 thứ hai lúc, chỉ cảm thấy cánh tay mềm nhũn, cảm giác là không nghe sai khiến. Kỳ lân tí trạng thái giải trừ. Tần Phong tay phải lại khôi phục được nguyên bản bộ dáng. Nhanh như vậy liền mềm nhũn, ta cam, cái này kỳ lân tí cũng quá không bền bỉ đi, chỉ là 1.000 lần rút kiếm, cái này không được. Lúc này, một cỗ đau nhức cảm giác cuốn tới, để Tần Phong một trận nhe răng trợn mắt, Tần Phong lắc đầu, thỏa mãn đi, nếu là không có kỳ lân tí gia trì, mình một ngày có thể rút kiếm 30 lần liền cười trộm. Lắc lắc cánh tay, hơi thư giãn một tí, tâm niệm vừa động, kỳ lân tí thôi động. Vảy màu vàng óng xuất hiện lần nữa, nhưng vừa vặn đưa cánh tay hoàn toàn bao trùm, vẫn chưa tới hai hơi thời gian. Lại khôi phục được nguyên bản bộ dáng, kia đau nhức cảm giác lại càng thêm kịch liệt, xem ra chính mình là quá độ sử dụng kỳ lân tí. Ngày sau phải hiểu được tiết chế A, cũng không biết cái này kỳ lân tí phải bao lâu mới có thể khôi phục. Có lẽ phải đợi đến kia đau nhức cảm giác hoàn toàn biến mất về sau mới có thể khôi phục đi. Tần Phong cùng Thanh Huyền phản về Thái Hành Kiếm Tông. Trải qua lần này độ kiếp, Tần Phong cũng ý thức được mình nội tình là mạnh như vậy. Đơn giản chính là một cái bật hack nhân sinh. Thái Hành Kiếm Tông ngoài cửa, nơi xa kia dạo bước mà đến một vị tiên phong đạo cốt lão giả. Một bộ bạch bào, dáng người phiêu miểu, tóc trắng ba ngàn, đổ xuống ở đầu vai, có chút lóe ánh sáng trạch như thác nước, tóc trắng không gió mà bay. Mà bên cạnh hắn, đi theo một vị tuổi trẻ thiếu nữ. Thiếu nữ này ước chừng 17-18 tuổi, một trương mặt trái xoan, dung mạo rất đẹp. Thanh tịnh con ngươi sáng ngời, cong cong lông mày, lông mi thật dài có chút rung động. Trắng nõn không tì vết làn da lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng. Đi vào Thái Hành Kiếm Tông trước sơn môn, một già một trẻ này đột nhiên dừng bước. Thái Hành Kiếm Phong phía trên, Bạch Kiếm Thần nguyên bản đang tĩnh tọa tu luyện. Một vị đệ tử vội vàng mà tới, tông chủ Thái Hư Thánh Địa có người tới thăm. Nghe vậy, Bạch Kiếm Thần lập tức đứng dậy. Thái Hư Thánh Địa, tại sao lại vào lúc này tới chơi? Nhanh, nhanh chóng mời tiến đến. Thái Hành Kiếm Tông trên đại điện, Bạch Kiếm Thần có chút đứng ngồi không yên, cũng không biết cái này Thái Hư Thánh Địa tại sao lại phái người tới đây. Mỗ là Thái Hư Thánh Địa, Lăng Kinh Hư, vị này là đệ tử của ta Tô Tình. Bạch Kiếm Thần chắp tay nói, không biết hai vị đường xa mà đến, cần làm chuyện gì? Lăng Kinh Hư lông mày vừa nhấc cười nói, Bạch Tông Chủ ta hôm nay tới đây, chỉ vì một chuyện. Chỉ là muốn gặp các ngươi tông môn một vị đệ tử. Chính là vị kia tại Thiên Tú Giai Thê xuất hiện thời điểm rực rỡ hào quang, một kích đánh lui Thiên Tùng Môn chi chủ Trương Vi Sơn người. Bạch Kiếm Thần một mặt mờ mịt, Thiên Tú Giai Thê, trong truyền thuyết Thiên Tú Đại Đế truyền thừa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Tùng Môn chi chủ Trương Vi Sơn, những chuyện này cùng hắn Thái Hành Kiếm Tông đệ tử có quan hệ gì? Hắn nhưng từ chưa phái qua bất luận cái gì đệ tử đi Thiên Tú Giai Thê lịch luyện. Huống chi, đánh lui Trương Vi Sơn. Thiên Tùng Môn thế nhưng là cái nhất lưu tông môn, bọn hắn tông chủ Trương Vi Sơn càng là một vị đạo hư cảnh cường giả, Thái Hành Kiếm Tông còn có người nào có thể đánh lui hắn. Dù cho là kia thần bí đệ tử cũng không thể nào làm được chuyện này. Tha thứ ta ngu muội, không biết ngài cớ gì nói ra lời ấy. Lăng Kinh Hư ra vẻ đạo mạo, Bạch Tông Chủ cũng đừng giả ngu, Bạch Kiếm Thần chỉ là xấu hổ cười một tiếng, vẫn không biết làm sao. Đã như vậy, vậy ta liền nhắc lại Bạch Tông Chủ một chút. Một kiếm diệt huyết ma tông cả nhà vị kia thế nhưng là ngươi Thái Hành Kiếm Tông người. Nghe vậy, Bạch Kiếm Thần quanh thân chấn động, nhìn thấy Bạch Kiếm Thần kinh ngạc bộ dáng. Lăng Kinh Hư tâm lĩnh hội thần, xem ra người này đúng là đến từ Thái Hành Kiếm Tông không có sai, mà lại Bạch Kiếm Thần là cảm kích. Bạch Tông Chủ nhưng có nhớ tới cái gì? Bạch Kiếm Thần một phen dễ dụa về sau, mới nói ra. Thực không dám giấu giếm, ngươi nói người này, đúng là ta Thái Hành Kiếm Tông người, nhưng ta cũng không biết hắn là người phương nào. Trước mắt vị này Lăng Kinh Hư thế nhưng là đến từ Thái Hư Thánh Địa một vị thánh nhân, tại thánh nhân uy nghiêm phía dưới, Bạch Kiếm Thần cũng không dám có chút giấu giếm. Nhưng Lăng Kinh Hư lại xem thường, cảm thấy Bạch Kiếm Thần là cố ý giấu giếm hắn. Lập tức là lộ ra vẻ không vui, thánh nhân uy nghiêm khí thế cũng tại thời khắc này lan tràn ra. Cách chương.